Chiến Long Vô Song, chương 1229, chương 1221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ninh bình tĩnh nói, chuyện này anh biết, anh sẽ giải quyết. Trần Ninh nói xong, quay lại nói với Tống Xính Đình. Đi thôi, về nhà trước rồi chúng ta nói chuyện. Tống Xính Đình gật đầu. Vâng, Trần Ninh về nhà với Tống Xính Đình và Đồng Kha, còn Tần Tức, Đồng Thiên Bảo và đoàn tùy tùng của họ tự động biến mất, thức thời không làm phiền đến cuộc đoàn tụ của vị nguyên soái trẻ tuổi và gia đình. Trở lại tiểu khu Giang Tân, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Tống Thanh Thanh nhìn thấy Trần Ninh Bình Anh trở về, cả nhóm người đều mừng rỡ như điên. Đặc biệt là Tống Thanh Thanh, nhất định muốn ôm cho được Trần Ninh, từng tiếng cha cha thân mật gọi làm cho Trần Ninh nở nụ cười. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ tự mình đi chợ mua đồ ăn. Sau đó, hai người họ bắt đầu nấu ăn và làm một bữa tối rất thịnh soạn. Gia đình ngồi ăn cơm vui vẻ. Trong lúc ăn cơm, Tống Xính Đình để ý đã hơn 6 giờ tối, 7 giờ là thời gian tin tức buổi tối. Diệp Văn Bưu đe dọa cô là nếu không thấy cô có mặt ở khách sạn trước 7 giờ, anh ta sẽ cho TV Trung Hải và nhiều tờ báo buổi tối đưa tin về vụ bê bối bịa đặt kia, hủy hoại danh tiếng nữ thần kinh doanh của cô. Trần Ninh thấy vẻ mặt của vợ có chút kỳ lạ, cũng đoán được lo lắng của cô. Anh cười rồi nói nhỏ với Tống Xính Đình. Đừng lo lắng, Diệp Văn Bưu phái người tạo ra chuyện xấu, nói xấu sự trong sạch của em, còn bảo anh đào ngũ, anh đều đã phái người đi xử lý. Tống Xính Đình nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Giờ này khắc này, đạo diễn Lê Ái Dân của đài truyền hình Trung Hải đang ôm một nữ phóng viên xinh đẹp trên tay. Người đẹp phóng viên vốn muốn từ chối tiếp đón, cô ta nũng nịu nói. Giám đốc Diệp tiên sinh nhờ em nói cho anh biết, bản tin bu ỏi tối phải phát thông cáo báo chí về chuyện thuê khách sạn riêng tư hưởng phấn của Tống Xính Đình cùng Diệp tiên sinh, bôi sáu thanh danh Tống Xính Đình, làm cô ta thân bại danh liệt. Lê Ái Dân cười khổ. Đừng lo lắng, anh đây sẽ làm theo những gì Diệp tiên sinh đã ra lệnh cho mà. Nào, đến đây bảo bối, thơm một cái. Đúng lúc Lê Ái Dân đang ấn cô phóng viên xinh đẹp lên bàn làm việc. Cửa ban công, rầm một tiếng, bị người ta đạp ra. Điển Trừ mang theo một vài người của mình tiền vào, mặt không cảm xúc. Lê Ái Dân giật nảy mình, tưởng là chồng của nữ phóng viên xinh đẹp đến bắt quả tang, sau khi nhận ra không phải, ông ta tức giận thốt lên. Là ai, có biết đây là đâu không? Ai cho phép cậu xâm phạm? Bảo vệ đâu, bảo vệ. Bóp, chưa kịp dứt lời, Điển Trừ đã tát một phát vào mặt ông ta. Cái tát này của Điển Trừ quá tàn nhẫn, không chỉ khiến cho miệng của Lê Ái Dân chảy đầy máu mà ngay cả một vài chiếc răng của ông ta cũng bị gãy. Làm cho nữ phóng viên bên cạnh sợ hãi hét lên. Điển Trừ nắm lấy tóc của Lê Ái Dân, lạnh lùng nói. Gan chó của ông to nhỉ, dám giúp Diệp gia xúc phạm sự trong trắng của thiếu phu nhân nhà tôi cơ đấy, ngày tốt lành của ông đã chấm dứt, thiếu gia của chúng tôi muốn gặp ông. Gì, thiếu gia, chẳng lẽ là thiếu soái Trần Ninh? Trong nháy mắt Lê Ái Dân như rớt vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Trong lòng của ông ta vô cùng sợ hãi, Trần Ninh không phải đào ngũ sao, sao lại về rồi? Ban đêm, Trần Ninh vừa mới cơm nước xong xuôi, Điển Trừ đã đến. Điển Trừ nói nhỏ bên tai Trần Ninh. Thiếu gia, các đài truyền hình có liên quan, người đứng đầu các tờ báo và tạp chí, đều đã bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, dựa theo chỉ thị của ngài, tôi đã nghiêm khắc ra lệnh cho các đài truyền hình, báo chí, các trang web và phương tiện truyền thông lớn khác không được vi phạm lương chi, nói xấu về sự trong sạch thiếu phu nhân. Trần Ninh gật đầu, tốt lắm, Điển Trừ lại nói tiếp, còn có thuộc hạ đã tra rõ ràng, hiện tại Diệp Văn Bưu và Đinh Thanh đều đang ở khách sạn Asian. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Lúc tôi từ sân bay đi ra, tôi đã nhờ anh chuẩn bị một món quà, chuẩn bị xong chưa, cách chương.